kẻ công lược đừng hòng phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 chưa tới 2 ngày, cha tôi đã từ nước ngoài trở về. Mẹ giới thiệu hai mẹ con Tống Mỹ Ngọc với ông ấy. Triệu Tiểu Hy tỏ ra vô cùng khiêm tốn lễ phép, lại thêm cô ta có vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, nói chuyện dễ nghe, có thể thấy cha tôi khá có cảm tình với cô ta. Còn về Tống Mỹ Ngọc, mặc một chiếc sườn xám màu xanh lục đậm xẻ cao, mang giày cao gót 8 cm, khuôn mặt chắc hẳn đã làm đẹp trước một ngày, nếu không làn da không thể mịn màng trắng nõn như vậy. Mái tóc rõ ràng cũng được chăm chút kỹ lưỡng, cả người trông yểu điệu thướt tha, vô cùng quyến rũ. Nhưng cha tôi chỉ chào hỏi bà ta đơn giản, sau khi trò chuyện xã giao thì cùng mẹ đi dạo. Tống Mỹ Ngọc nhìn theo bóng lưng cha tôi rất lâu, vẻ mặt lạnh lẽo đó giống như một con rắn hổ mang nhìn thấy con mồi sau một khoảng thời gian dài, toát ra vẻ tà nhẫn nhất định phải có được. 15 ở kiếp trước, mẹ tôi gặp tai nạn trên đường đi dự tiệc cuối năm của công ty. Cột sống bị tổn thương nghiêm trọng và chân phải bị gãy nát. Sau khi bà ấy nằm viện một thời gian lại đến nước X để phục hồi chức năng. Chính trong thời gian này, Tống Mỹ Ngọc đã lên kế hoạch hãm hại cha tôi. Chuyện này tôi được nghe từ thím Lưu, người làm trong nhà chúng tôi lúc trước. Sau khi tập đoàn Lục Thị phá sản và cha mẹ tôi lần lượt qua đời. Trong khoảng thời gian đó, mẹ tôi đi nước X. Tôi, Lục Tinh Giá và Triệu Tiểu Hy thì đi du lịch tốt nghiệp. Trong nhà chỉ có một vài người giúp việc. Tài xế, Tống Mỹ Ngọc, cùng với cha tôi thỉnh thoảng về nhà. Một tối nọ, cha tôi về nhà khá muộn. Có lẽ đã uống chút rượu ở bữa tiệc. Thím Lưu nấu canh giải rượu để mang lên cho cha tôi. Kết quả là khi bà ấy đang đi lên cầu thang thì bị ngã. Tống Mỹ Ngọc đang đi ngang qua phòng khách đã đỡ bà ấy dậy, chủ động đề nghị nấu lại bát canh giải rượu mới cho cha tôi. Thím Lưu không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý với đề nghị của đối phương. Ai ngờ sáng hôm sau, bà ấy phát hiện Tống Mỹ Ngọc lại đi ra từ phòng cha tôi. Hơn nữa, bà ấy còn thấy một loại bao bì thuốc lạ trong thùng rác của nhà bếp. Thím Lưu để tâm chụp lại tấm bao bì đó. Sau này bà ấy đã gửi bức ảnh cho tôi. Tôi hỏi ý kiến bạn bè học y mới biết, loại thuốc đó thực chất là một loại thuốc KCSDC. Thím Lưu còn nói, lý do bà ấy bị ngã tối hôm đó là vì có người đã đổ dầu ô liu lên bậc thang. Về phần ai đổ thì câu trả lời đã quá rõ ràng. Vì không lâu sau sự việc này, Tống Mỹ Ngọc đã mang thai. 16 tôi ôn lại toàn bộ quá trình. Ở kiếp trước, sở dĩ Tống Mỹ Ngọc công lược thành công chính là vì mẹ tôi gặp tai nạn xe phải nhập viện. Vì vậy, năm nay chỉ cần không cho mẹ tôi tham dự cuộc họp thường niên của Lục Thị là được. Cuộc họp thường niên của Lục Thị diễn ra vào giữa năm, cũng chính là cuối tuần này. Rất nhanh đã đến ngày cuối tuần. Sáng sớm, quả nhiên mẹ đã ăn mặc lộng lẫy. Bình thường mẹ không thích đeo trang sức, nhưng hôm nay có thể nói mẹ vô cùng quý phái. Dây chuyền ngọc bích, bông tai ngọc trai, nhẫn đá quý. Hôm nay mẹ đẹp quá. Tôi bước vào phòng, than thở từ tận đáy lòng. Mẹ xoa xoa trán tôi. Con thích món nào thì cứ nói với mẹ. Tôi nhìn những món trang sức lấp lánh trong hộp. Đây đều là của hồi môn bà ngoại để lại cho mẹ. Còn có những món trang sức bằng vàng mà thỉnh thoảng cha tặng mẹ qua nhiều năm. Toàn bộ đồ trong hộp này, không nói là vô giá, nhưng ít nhất cũng có giá trị vài chục triệu. Tôi nhớ rất rõ, ở kiếp trước, tất cả những món đồ này đều đã rơi vào túi của hai mẹ con Tống Mỹ Ngọc, không thiếu một món nào. Lúc đó, nhà họ Lục chúng tôi đã phá sản. Mẹ tôi nhảy xuống biển, Lục Tinh Giá thì gặp tai nạn xe qua đời. Cha tôi không chịu nổi cú sốc, cũng chọn cách tự tử. May mắn tôi phát hiện sớm, đưa ông ấy đến bệnh viện nhưng vẫn hôn mê. không một xu dính túi. Hơn nữa không còn đường nào khác, tôi chỉ còn cách đến nhà họ Lục, tìm hai mẹ con Tống Mỹ Ngọc để đòi tiền. Triệu Tiểu Hy đang tổ chức tiệc tùng náo nhiệt trong hồ bơi. Cô ta ôm một chàng trai trẻ, đắc ý nhìn tôi, mày quỳ xuống cầu xin tao, có khi tao sẽ bố thí cho mày một chút. Nghĩ đến cha đang ở trong bệnh viện, sống chết khó đoán, tôi cắn răng, trực tiếp quỳ xuống, nhưng đối phương lại cười ha hả. Thật hiếm thấy, mọi người mau đến xem này. Thiên kim của tập đoàn Lục Thị Cô cả Lục Tinh Viện lại quỳ trước mặt tôi. Chậc chậc chậc, thật đáng thương quá, đừng nói tao nói không giữ lời. Tiền này tao có thể cho mày, nhưng có giành được hay không thì xem bản lĩnh của mày thôi. Cách chương.